ấn tính của Lâm Minh, hắn dựa theo ngũ quan tứ chi bộ lông huyết mạch và tất cả của Lâm Minh mà biến hóa, cho nên giống Lâm Minh như đúc. Năng lượng của nó cũng kế thừa từ Lâm Minh, cảnh giới cũng như Lâm Minh, có thể nói, nguyên linh thạch thai này chính là bản phục chế hoàn mỹ của Lâm Minh. Nhưng mà nguyên linh thạch thai này có hệ thống tu luyện thân thể ở phương diện tụ nguyên không có năng lực gì. Có nguyên linh phần thần, năng lực chiến đấu của Lâm Minh tăng lên gấp đôi, cũng chính là dựa vào năng lực phòng ngự cường đại của phần thần. Lâm Minh mới dám dùng kế điều hổ ly sơn, đánh lén hồi sát. Thật là lợi hại, phân thân này còn có hai đạo phong ấn chưa cởi bỏ. Nếu như thật sự cởi bỏ phong ấn, không biết nó sẽ như thế nào. Không hổ là kiệt tác của chủ nhân Tu La Lộ. Lão nhân gia ông ta lưu lại truyền thừa, há có thể kém, nếu không thì không lấy ra. Tiểu ma tiên vỗ lên thân thể trắng chắc phục chế Lâm Minh, cười hì hì nói, phân thân Lâm Minh có được thần trí, nhưng mà linh hồn chính là phần hồn của Lâm Minh, cho nên thần trí của phân thần chính là thần trí của Lâm Minh. Thời điểm quá mặt bản tôn, Lâm Minh ở đây, hắn tự nhiên sẽ không đi khống chế phân thân làm gì. Vàng ma sinh tử luân, dung nạp một ác ma, muôn đời sinh tử luân hồi, từ nay trở đi, ta ở trong sinh tử luân hồi, phải tập hợp đủ 1 vạn linh hồn ma tính, hồi xác này là kẻ đầu tiên đi. Lâm Minh lựa chọn linh hồn đầu tiên chính là nửa bước thiền tôn. Tu vi quá thấp, thực lực quá yếu, thiên phú phế vật, hắn không đặt vào mắt, kể cả Chu đại tiên sinh trước kia cũng không có kích thích Lâm Minh hưởng thụ. Lâm Minh nhìn ra ngoài hỗn nguyên thiên cùng, hôi sát cũng đang phản kích thiết giáp âm binh. Hai cánh cửa của hắn bị gãy, xương đùi gãy xương, toàn thân huyết nhục mơ hồ, cốt cách nội tạng lộ ra ngoài, đã dầu hết đèn tắt. Thế nhưng mà hôi sát, trạng thái như vậy, vẫn không chết, lại còn rất mãnh liệt. Một thiết giáp âm binh bị hôi sát dùng nắm đấm bóp bể đầu, mà cùng lúc đó, 5 cây thương đâm thẳng vào ngực hôi sát. Hai cánh tay của hồi sát đột nhiên giơ lên ngăn cản 4 cây thương, dùng cánh tay kẹp lấy, nhưng mà cuối cùng, cây thương cuối cùng vẫn đâm vào ngực của hắn. Vốn ngực của hồi sát chảy máu đầm đìa và gãy xương sườn. Minh thương này đâm vào ngực, cách tim đen hồi sát nửa phần. Hồi sát phun ra một ngụm máu tươi. Hắn liều chết, dùng toàn lực lượng cuối cùng, hai tay dùng sức quét qua, 4 cây thương do 4 âm binh cầm bị ném đi như trơm trạ. Nhân xu thế này, hôi sát một cước đá vào ngực âm binh thứ 5, trực tiếp đá vỡ giáp của nó và lồng ngực lõm xuống. Đúng vào lúc này, hôi sát cảm thấy cái óc bao phủ bóng mờ, hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy đầu óc chấn động. Âm một tiếng vang thật lớn, màng tai của hắn trực tiếp nổ tung, hai tai đổ bấu. Một trận thể cầm búa tạ màu đen nện vào óc của hôi sát, một khắc này đồng tử hôi sát mất đi tiêu cự. Hắn cảm giác cả thế giới đều mơ hồ, cách hắn dần dần thật xa. Hai đầu gối của hắn khuỵu xuống, sào vỡ vụn và máu tươi phủ kín hai mắt. Đây chính là thời khắc cuối cùng của hồi sát. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến chính mình bị tu vi nửa bước thiên tôn, cả đời phong vân một cõi. Cuối cùng nhất, bị một thần quân cảnh chơi đùa đến chết. Điều này thật sự là một sự châm chọc. Hắn nhìn qua hướng hỗn nguyên thiên cung thật sâu, ý thức dần dần mơ hồ. Hồi sát chết, một nửa bước thiên tôn chết trong huyết sắc trận của Mộ Bạch Khởi và tính toán của Lâm Minh. 108 thiết giáp âm binh bị hồi sát giết, 52, chỉ còn lại hơn một nửa. Nhìn tử điểm này, có thể thấy được nửa bước thiên tôn đáng sợ như thế nào. Khi hồi sát chết, thiết giáp âm binh đại trận cũng từ từ yên lặng lại. Không ít thiết giáp âm binh khôi phục trạng thái điều khắc. Một trận chiến giáp này, thiết giáp âm binh đại trận cũng tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nếu như nói đại trận có thể duy trì 10 ức năm, hiện tại chỉ sợ có thể duy trì vài ức năm mà thôi. Hơn nữa, uy lực còn kém hơn trước rất nhiều. Nàng ở đây, ta ra xem. Trong hỗn nguyên thiên cung, Lâm Minh nhìn tiểu ma tiên nói. Tiểu ma tiên mân mê miệng, nhưng mà nàng không có đòi theo Lâm Minh ra ngoài. Trong phần mộ bạch khởi này vẫn quá nguy hiểm, thực lực của tiểu ma tiên bây giờ vẫn còn quá yếu. Lâm Minh từ hỗn nguyên thiên cung chậm rãi bay ra ngoài, rơi vào trên tế đàn. Hắn nhìn qua tế đàn, có khắc mấy chữ Thanh Vương Tọa Bạch Khởi, thi lễ thật sâu và ôm quyền nói. Bạch Khởi điện bối, vạn bối hôm nay thật sự bị bắt buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn địch thủ vào trong phần mộ quyết đấu sinh tử. Trước đó không biết đây là phần mộ của tiền bối, có chỗ đắc tội. Trong ngàn năm, vạn bối sẽ đến đây, vì tiền bối tu sửa trận pháp, bảo vệ tiền bối yên giấc trăm ức năm.